Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Neri hóa thân cốt ma ba mặt chỉ huy thi binh chạm đất. Nhào tới chiến sĩ và pháp sư cấp thấp còn lại. Khoang chủ động lực này rất lớn. Chiều dài quá trăm thước. Bộ phận trung tâm là một cái lò kim loại cao lớn. Trong lò kim loại sáu mặt ngọn lửa nguyên tố thiêu đốt kịch liệt. Hai cây trường mâu đâm vào cổ máy móc phong linh gãy rời. Đồng thời dường như lại có mấy trăm cái răng đang nhai nghiến. Đem trường mâu bị gãy gặm thành mảnh nhỏ dung nhập vào trong thân thể máy móc phong linh. Neri lại không muốn giằng co. Nàng lấy ra luyện ngục 12 chương, trực tiếp đem hai võ giả viễn cổ thu vào luyện ngục hàn băng. Neri tự mình tiến vào luyện ngục hàn băng quan sát một TC hút. Nhìn thấy hai võ giả viễn cổ này sau khi tiến vào luyện ngục hàn băng trở nên ngây dại. Sau đó trên người bọn họ bắt đầu kết băng, từng tầng hàn băng đem võ giả viễn cổ đông kết ở bên trong. Đối với sinh vật có được lực lượng ấp 9 mà nói, luyện ngục hàn băng còn chưa chữa trị xong này phát ra công kích căn bản không có uy lực gì. Tuy nhiên hai võ giả viễn cổ này cũng không có phản ứng. Dường như rất hưởng thụ loại nhiệt độ lạnh này, dứt khoát ngừng phản kháng, trực tiếp nghỉ ngơi trong khối băng, hai cái lỗ lớn trên cổ máy móc phong linh không ngừng vặn vẹo. Chậm rãi khép lại, hai võ giả viễn cổ khác nhìn thấy đồng bạn biến mất. Ngây ra một lúc, cũng nhào về phía Neri một lần nữa xuất hiện trong khoang thuyền. Neri hiện tại đã không có đường lui. Nếu đánh bừa với hai võ giả viễn cổ này cũng không phải đánh không lại. Chỉ là không biết trên chiến hạm thái cổ này còn có bao nhiêu quân địch. Hiện tại không phải lúc liều mạng, máy móc phong linh trung thực chắn ở phía trước mặt Neri. Trong miệng phun ra hàng trăm mũi tên, trường mâu trong tay hai võ giả viễn cổ run lên, từ trong đầu tên kim loại dày đặc lao ra, trong đó một người trường mâu liền đâm vào miệng của máy móc phong linh. Trong miệng máy móc phong linh lập tức phát ra tiếng doạt doạt. Lại là hắn đang dùng hàm răng gặm trường mâu. Một võ giả viễn cổ khác, trường mâu đâm tới ngực Neri. Ở ngực Neri, chỗ trái tim là một mảnh giáp xương thật dày. Nhược điểm của hóa thân vong linh ở não bộ. Nhưng Neri cũng không dám cứng rắn ăn một mâu này. Nếu như bị đâm trúng, lực lượng của võ giả cấp 9 có thể phá vỡ nát thân thể nàng. Neri lui mạnh về phía sau, trong tay giơ lên một cây chùy xương, dùng sức đập xuống dưới, vừa khéo đánh trúng trường mâu của võ giả viễn cổ, vong linh hóa thân của nàng cũng là dạng cấp bậc quân vương. Một chùy xương này hạ xuống liền đem trường mâu của võ giả viễn cổ nện mạnh trên mặt đất. Quyền trượng sa đọa của Nicola tỏa ra hào quang thần thuật. Thần thuật sa đọa linh hồn tra hỏi này được kích phát ra trong một giây. Cùng sóng gợn chết chóc của Neri hỗn tạp cùng một chỗ. Khuếch tán ra ngoài, tràn ngập tới các ngóc ngách trong khoang. Nhân vật cấp 7 trở xuống trong một lần công kích này tử thương thảm trọng. Hai võ giả viễn cổ ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Phía sau lò kim loại, một pháp sư áo bào đen hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt. Hắn không biết vì sao trên bong lại sẽ có người đánh vào. Trên bong chiến hạm thái cổ nhưng mà có đại lượng vũ khí luyện kim. Cho dù là cường giả cấp 9 cũng không thể nói dễ dàng lên chiến hạm. Kẻ địch là ai? Một vong linh đáng sợ cùng với một thần thuật sư. Là người của giáo đình sao? Nhưng là, không phải nói mục tiêu tập kích lần này là đội thuyền của thành Mestalin sao? Sao lại có thần thuật sư cường đại như thế? Lò kim loại này là động lực trung tâm của cả chiến hạm. Cũng chính là lò luyện ma lực thường xuất hiện trong sổ tay ma pháp là thứ các ma đạo sĩ tha thiết ước mơ. Lò luyện ma lực có thể cung cấp lực lượng vượt xa bất kỳ một loại ma pháp trận đã biết nào. Chiến hạm kim loại khổng lồ như thế chính là dựa vào một cái lò luyện ma lực cao 24 thước đường kính 6 thước này khu động. Nếu lò luyện ma lực này có thể tháo dỡ ra, đặt ở trong một thành thị nào đó có thể cung cấp ma pháp phòng ngự tuyệt đối cho thành thị này. Thậm chí, lò luyện ma lực có thể chế tạo ra ma pháp hộ thuẫn khổng lồ. đủ để ngăn cả ma pháp quần công cấp 9 quy mô lớn. Lò luyện ma pháp bản thân cũng là thứ khó thể phá hủy. Nếu không bị công kích mà phát nổ thì cả chiến hạm đều sẽ hóa thành tro tàn. Sau khi ma pháp vong linh cấp 9 và thần thuật sa đọa cấp 9 phóng ra, hai võ giả viễn cổ đột nhiên trở nên cuồng bạo. Võ giả viễn cổ công kích máy móc vong linh, áo giáp máu đen trên người nổ tung từng mảnh, cơ thể tăng vọt, trường mâu đã gãy trong tay hung hăng vụt đánh xuống dưới. Nháy mắt liền đập nát đầu của máy móc vong linh. Máy móc vong linh đừng nói có bao nhiêu nghẹn khuất, hắn bởi vì cấp cho Bayen một phân thân cường đại, thực lực của mình không ngừng rơi xuống, Dực Khô Lâu còn chưa có cơ hội cho nó bổ sung năng lượng. Lần này sau khi bị Sarin khống chế chỉ ở trên bong ăn lưng lửng dạ liền đi xuống. Kết quả bị một võ giả cấp 9 ẩu đả điên cuồng. Nếu nó là vong linh bình thường thì sớm ngỏm cụ tỏi rồi. May mà ngọn lửa linh hồn của nó ở trong thân thể. Cũng không có nơi cố định, não bộ cũng không phải yếu hại của nó. Công kích lần này chỉ khiến nó tạm thời mất năng lực thị giác. Đầu lâu vỡ nát, sau lưng máy móc vong linh liền mọc ra một cặp mắt thật dài. Nhìn chằm chằm võ giả viễn cổ kia, mà đuôi của nó dứt khoát quấn ngang lên, quấn quanh người võ giả viễn cổ. Con rối nước vào lúc này ra tay. Hắn đã nhìn ra nhược điểm của võ giả viễn cổ này. Một cây ma pháp trượng xuất hiện trong tay con rối nước. Hắn yên lặng niệm tụng chú ngữ, kích phát ra một cái ma pháp tốc độ rất chậm, độ không tuyệt đối. Thân thể máy móc vong linh trong nháy mắt bị đông thành hình thái băng tinh. Mà võ giả viễn cổ công kích nó dưới tác dụng của ma pháp độ không tuyệt đối này. Trong cơ bắp toàn thân trên dưới máu toàn bộ đông lại. Nứt vỡ mạch máu tuôn ra ngoài cơ thể, lan ra một đống băng tinh màu máu. Chỉ còn lại hai võ giả viễn cổ, động tác còn không tính rất linh hoạt, có lực lượng cấp 9 lại phát huy không ra thực lực cấp 9. Một võ giả viễn cổ khác bị Neri liên tục mấy chùy đập nát vũ khí. Tay không vô tới bị Neri thu vào luyện ngục hàn băng trong luyện ngục 12 chương. Neri cũng hiểu được, võ giả viễn cổ này trong hoàn cảnh rét lạnh sẽ đình chỉ hết thảy động tác công kích. Dường như là một số ma thú sẽ căn cứ nhiệt độ lạnh quanh người mà quyết định ngủ đông hay không. Những võ giả viễn cổ này không có linh hồn, nếu không sóng gợn chết chóc của Neri và linh hồn tra khảo của Nicola không có khả năng không một chút phản ứng. Những võ giả viễn cổ này tuy rằng không phải con rối nhưng cũng không có bất kỳ quan hệ gì với người sống nữa rồi. Ngươi, lại đây, Neri dùng ngón tay chỉ vào pháp sư áo bào đen nấp ở phía sau lò luyện ma pháp. Trên ma pháp bào của pháp sư áo bào đen này có một dấu hiệu ma pháp. Đó là một ma đạo sĩ cấp 7. Ma đạo sĩ này do dự một chút, thầm nghĩ. Bốn chiến sĩ thái cổ đều bị người ta xử lý thoải mái. Như vậy một ma đạo sĩ như mình cũng không tính là gì. Trên thuyền ít nhất có mười mấy ma đạo sĩ. Đến hiện tại cũng không có ma pháp cảnh báo vang lên. Chỉ sợ là, nghĩ tới đây, ma đạo sĩ giơ tay lên. Trước tiên ném ma pháp trượng qua rồi sau đó từ phía sau lò luyện ma pháp đi ra. Neri không kìm nổi muốn cười. Lúc binh sĩ đầu hàng sẽ vứt bỏ vũ khí, ma đạo sĩ này đầu hàng liền ném ma pháp trượng ra. Hẳn là người Vân Lưu nhỉ, ba gương mặt của Neri, xương cốt lộn xộn, phát ra thanh âm cạch cạch, ma đạo sĩ nhìn có chút sợ hãi. Lúc này con rối nước nói, các ngươi tiếp tục đi càn quét tầng 2 và tầng 3. Nơi này để lại cho ta và máy móc phong linh, nhìn Neri muốn phản bác. Con rối nước nói, đây là ý của điện hạ. Neri không lên tiếng nữa. Lò luyện ma lực ở giữa khoang chủ động lực này tuy rằng nàng không nhận ra lại biết đây là thứ tốt. Tuyệt đối đáng tiền, tuy nhiên chủ nhân có ý tưởng rồi. Mình có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Con rối nước này nhìn thấy cũng không khác gì Sarin nhìn thấy. Đi thôi, không có chuyện của chúng ta nữa. Neri gọi Nicola một tiếng. Nicola cũng không nói nhiều. Hôm nay hắn tiêu hao lực lượng của hạt châu linh hồn không ít. cũng không muốn ở lâu bên dưới. Quân địch mặt trên đã bị con rối nước thanh lý gần hết. Sẽ không có thứ gì quá cường đại. Neri tiện tay phóng thích ra một đám tượng băng chết chóc. Trên vách tường của thông đạo kim loại đông kết ra từng cái xương đầu thật lớn. Những cái đầu này phun ra khí lạnh, nếu không phải vong linh lúc đi qua đều sẽ bị công kích. Đám vong linh nhảy xuống cũng không tính nhiều, con rối nước nói không cần giúp đỡ. Đám vong linh đều đi theo Neri và Nicola đi lên, trở về trên bong chiến hạm thái cổ. Con rối nước dưới sự chỉ huy của Sarin, ngoắc tay gọi ma đạo sĩ kia đi tới. Ngươi tên là gì? Con rối nước vừa hỏi vừa cho máy móc vong linh nuốt thi thể trong khoang này. Trừ thi thể, còn có một số người đang hôn mê cũng bị máy móc vong linh một ngụm nuốt chửng. Máy móc vong linh hết sức hưng phấn, cuối cùng coi như có chút đãi ngộ tốt. Hắn quên không vui khi bị Sarin lừa, dùng nửa cái đầu mới mọc ra nuốt chửng tất cả thứ gì có thể ăn. Ta tên là Tamuen Miu, đại nhân, ma đạo sĩ cung kính trả lời. Trong khoang chỉ còn lại hắn và con rối nước cùng với một con quái vật kim loại. Hắn tự hỏi không phải đối thủ của ma đạo sĩ trước mắt. Nụ cười trên mặt lúc đầu vẫn là nặn ra, mười mấy giây sau đã trở nên hết sức chân thành. Cái tên này thật khó nghe, con rối nước thuận miệng nói. Vâng, vâng, ta cũng thấy khó nghe. Đại nhân nếu có hứng, đặt cho ta cái tên mới cũng tốt. Tamuen Miu trả lời khiến cho Sarin một mực quan sát đối thoại suýt nữa phun ra. Con rối nước nhíu mày nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu đối với chiến hạm thái cổ này? Đại nhân, ta phụ trách khoang chủ động lực. Về mặt động lực xử lý như thế nào ta rất rõ ràng. Nhưng là chuyện trên bong ta thật sự không quá rõ. Tamuen Miu sợ hãi trả lời. Chuyện động lực, ta không cần biết, lời nói của con rối nước khiến cho ma đạo sĩ quá sợ hãi. Nếu như những gì hắn biết không có chút tác dụng nào đối với ma đạo sĩ trước mắt, chẳng phải là cũng bị giết chết, đốt cho quái vật kim loại kia sao? Chấm, chờ một chút, ta biết chiến hạm này thuộc về ai? Chúng ta đến từ Long Đảo của Vân Lưu. Long Đảo, địa phương nào? Một câu này của con rối nước cũng là Sarin tự mình khống chế hắn nói ra. Ngữ tốc của Tamuen Miu vượt qua cực hạn niệm tụng chú ngữ khi hắn học ma pháp. Ngữ tốc cực nhanh nói. Vân Lưu có ba đại công tước, địa vị có thể so với thân vương. Trong đó đại công tước giác cực khống chế gần trăm hòn đảo phía nam. Đó là vương quốc tư nhân của hắn. Chúng ta đều là thủ hạ của đại công tước giác cực. Trước đem bản vẽ cho ta, con rối nước đột nhiên thay đổi một yêu cầu. Tamuen Miu theo bản năng từ trong vòng tay lấy bản vẽ khoang động lực ra giao cho con rối nước. Con rối nước cười cười, đem bản vẽ ném cho máy móc phong linh. Máy móc phong linh hiện tại đã chữa trị xong miệng vết thương. Há miệng nuốt bản vẽ vào bụng, bản vẽ chui vào bụng máy móc phong linh, lúc này mới mở ra. Ngọn lửa linh hồn của máy móc vong linh bám lên, phục chế lại bản vẽ hấp thu vào sâu trong ngọn lửa linh hồn. Hóa ra dưới sàn nhà của khoang này chính là hệ thống máy móc khổng lồ nhất trong cả chiến hạm thái cổ. Động lực đến từ lò luyện ma lực trung tâm, máy móc vong linh trong nháy mắt phân tích xong, trong lòng mừng rỡ. Mình có thể dung hợp hệ thống máy móc khổng lồ tầng dưới cùng làm cho thân thể trực tiếp khống chế chiến hạm thái cổ này. Dù sao Sarin nói về sau không có mệnh lệnh của hắn không cho mình rời khỏi chiến hạm thái cổ. Như vậy liền cắm rễ ở chỗ này là tốt rồi. Hệ thống máy móc khổng lồ như thế đủ để cho lực lượng của mình tăng lên tới một trình độ khủng bố. Từ đây về sau, con bà nó, lực lượng của mình mạnh tới đâu chăng nữa cũng vô dụng. Ở sâu trong ngọn lửa linh hồn. Mặt ngoài của mảnh ngọc vỡ kia lại xuất hiện một tia dòng điện màu lam. Nhắc nhở máy móc vong linh rằng, nó vĩnh viễn là nô lệ của Sarin. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói, một đại công tước sao có thể khống chế mười mấy ma đạo sĩ. Con rối nước sau khi đòi bản vẽ một lần nữa quay về vấn đề cũ. Đại nhân, Tamuen Miu cười khổ một tiếng nói, Vân Lưu không giống với Tần Nhân. thổ địa hoàng thất khống chế cũng không tính nhiều. Quý tộc lớn ven biển đều khống chế không ít đảo ở hải vực phương Nam. Có hòn đảo diện tích xấp xỉ vạn dặm, lực lượng của ba đại công tước đều có thể đối kháng hoàng thất. Nói vậy, vậy vì sao những công tước này không tạo phản? Vì sao phải tạo phản? Mọi thứ trên biển đều là ba đại công tước đang khống chế. Mậu dịch trên biển hoàng thất chiếm cứ không tới 20. Sau khi tạo phần, làm hoàng đế đi thành Vân Lam, lực khống chế trên biển liền biến nhỏ. Hải đảo của mình khả năng đều sẽ bị quý tộc khác công chiếm. Sarin nhất thời không nói nên lời gì nữa. Chế độ của người Vân Lưu hắn cũng từng tìm hiểu, nhưng là không nghĩ tới lực khống chế của hoàng thất đối với quý tộc lại kém như vậy. Nếu là như thế, kế hoạch tiến công Vân Lưu còn phải kéo dài. Thế lực quý tộc địa phương quá lớn, làm cho năng lực tiến công đối ngoại của người Vân Lưu bị suy yếu. Không có bao nhiêu quý tộc thật lòng hưởng ứng hoàng thất. Nhưng nếu muốn tiến công Vân Lưu lại phải đối mặt với phản kích cứng rắn của quý tộc địa phương Vân Lưu. Hải đảo hơn vạn dặm, còn lớn hơn cả quận quốc Grievances của Lex. Có được nhiều ma đạo sĩ như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa ma đạo sĩ cấp 7 mà con rối nước giết chết. Toàn bộ là mới thăng cấp, chỉ sợ là bởi vì sau khi lực lượng của cả vị diện tăng lên mà thăng cấp. Năng lực thực chiến thật sự không ra làm sao, những ma đạo sĩ cấp 7 này chỉ sợ 3 năm trước vẫn là đại ma pháp sư cấp 6 thậm chí là cấp 5 ấy chứ. Vậy ngươi nói, lực lượng của đại công tước giác cực mạnh cỡ nào? Con rối nước thấy Sarin không tiếp tục đặt câu hỏi cũng không cấp cho Tamuen Miu thời gian suy nghĩ. Tiếp tục hỏi bằng phương thức trực tiếp nhất, đại công tước giác cực có hơn 100 hòn đảo, ven biển còn có lãnh thổ gần 2.000 dặm, trong hơn trăm hòn đảo này, hơn phân nửa là không có hoàng thất Vân Lưu để lại văn kiện. Cũng chính là đảo tư nhân của đại công tước giác cực, cho dù Vân Lưu đế quốc bị hủy diệt cũng không có quá nhiều quan hệ với hắn. Ta hỏi là, đại công tước giác cực có bao nhiêu ma pháp sư? Còn nữa, trong lãnh địa của hắn có bao nhiêu nhân khẩu, pháp sư dưới trướng đại công tước xấp xỉ 1.000 người. Gần đây nhất rất kỳ quái, số lượng lớn đại ma pháp sư thăng cấp ma đạo sĩ. Hiện tại ta cũng không rõ lắm, đẳng cấp cụ thể của pháp sư dưới trướng đại công tước. Dân lãnh địa đăng ký trên lãnh thổ của công tước là 2.800 vạn người. Nhân khẩu trên đảo nhiều ra chỉ sợ càng nhiều. Ta từng nghe nói, thuế thu trên các hòn đảo của đại công tước giác cực là 6 lần thuế thu trên đất liền trở lên. Hơn 1.000 ma pháp sư, Sarin nghe số lượng này, hơi kinh ngạc bởi vì pháp sư của Vân Lưu trước giờ không nhiều. Số lượng pháp sư đại công tước này có được đều sắp bằng quận quốc Grievances rồi. Trong hơn 1.000 pháp sư này, xấp xỉ có 70, pháp sư áo bào trắng. 20, pháp sư áo bào cho, 10, ma đạo sĩ, nói cách khác, dưới tay đại công tước giác cực có 100 ma đạo sĩ. Lực lượng như vậy không khỏi vượt qua sự tưởng tượng của mình. Xem ra nhân loại trên toàn đại lục đều đang thăng cấp. Số lượng nhân khẩu của đại công tước này tuyệt đối gần tới 1 ức. Nếu không không có khả năng có nhiều pháp sư như vậy tồn tại. Ngươi nói. Long đảo là cái gì? Đại công tước giác cực phát hiện di tích của vương triều viễn cổ. Chiếm được phương pháp nuôi dưỡng cự long. Long đảo này chính là chuyên môn nuôi rồng. Chiến hạm thái cổ cũng phát hiện trong di tích. Trong đó còn có võ giả viễn cổ nhưng đều mất ý thức. Trên cả chiến hạm, võ giả viễn cổ chúng ta có thể khống chế chỉ có 8 người. 8 người, Sarin thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy còn có 3 võ giả viễn cổ ẩn nấp trên chiến hạm này. Bị người khống chế, vì thời sẽ tập kích người của mình. Đây ngược lại là một phiền toái. Sarin còn nghĩ tới, lúc trước trên đường đi luyện kim thành gặp phải một con cự long Tiago bị thương. Con rồng này hiển nhiên là bị cường giả đánh thương. Rất có khả năng cự long Tiago chính là từ trên long đảo trốn ra. Đại công tước giác cực có thể nuôi dưỡng cự long, thực lực như vậy mới là chân chính đáng sợ. phần bụng máy móc vong linh thò ra mười mấy mũi khoan thật lớn. Muốn chui xuống phía dưới sàn nhà, nhưng kim loại vong linh cứng rắn của hắn kia ở trên sàn của chiến hạm thái cổ mài ngắn đi nửa xích. 1, 2 x 33.3 cm, vẫn không khoan được lỗ nào. Thân thể của máy móc vong linh bò tới bên cạnh lò luyện ma lực. Trong lòng tính kế có nên ăn thứ này hay không? Trong lò luyện ma lực, ngọn lửa nguyên tố thiêu đốt dữ dội. Máy móc vong linh cảm giác đến nguy hiểm. Nếu nó cắn nuốt thứ này chỉ sợ bị đồng hóa sẽ là chính mình. Long đảo ở chỗ nào? Lớn cỡ nào? Cách bán đảo Lan San khoảng 1.200.000 dặm, dài 1.600.000 dặm. Rộng 4.000 dặm, trên đảo đại bộ phận là dãy núi. Địa phương có thể cho người cư trú chỉ khoảng 1.3, Tamuen Miu chuẩn xác trả lời. Di tích của vương triều thứ nhất chính ở trong này sao? Đúng vậy, đại công tước dùng thời gian 4 đời kinh doanh long đảo. Trên long đảo bồi dưỡng pháp sư tư nhân, thực lực ở Vân Lưu đã vượt qua phạm trù hoàng thất có thể khống chế. Ta hỏi ngươi, Tamuen Miu, trên chiến hạm thái cổ này là ai nắm giữ trong tay? Vấn đề của con rối nước đều rất nhảy vọt. Tamuen Miu muốn nói dối đều không kịp suy nghĩ. Là đại sư Smolikra, một ma đạo sĩ cấp 9. Trên chiến hạm này có mấy ma đạo sĩ cấp 9? Chỉ một mình hắn, vậy thì tốt, con rối nước nở nụ cười. Ma đạo sĩ cấp 9 bị mình xử lý kia hóa ra là người chỉ huy của chiến hạm thái cổ này. Hơn nữa là ma đạo sĩ cấp 9 duy nhất trên chiếc thuyền này. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, bởi vì trên chiến hạm có 8 võ giả viễn cầu có thể khống chế. Điều này tương đương với 9 cường giả cấp 9 tọa trấn. Nếu không phải là gặp phải Neri, lực sát thương của những võ giả viễn cổ này nhưng là vượt qua ma đạo sĩ cấp 9. Năng lực phòng ngự của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Ma pháp cấp 9 đánh lên chỉ có thể đánh vỡ mấy miếng giáp lá của áo giáp máu đen. Tamuen Miu, ngươi muốn đầu hàng chúng ta hay là muốn tận chung với đại công tước giác hượt? Đại nhân, ta là ma đạo sĩ mới thăng cấp, còn chưa ký kết khế ước với đại công tước, ta có thể đầu hàng. Tamuen Miu vỗ ngực, dường như đang nói một chuyện chính nghĩa lẫm nhiên. Người Vân Lưu, Sarin bất đắc dĩ nghĩ. Mình thu phục Tamuen Miu này có tác dụng gì đây? Nếu không ký kết khế ước, hắn sẽ tùy thời phản bội. Nếu ký kết khế ước, lãng phí một vị trí khế ước thu lưu một kẻ nhu nhược như vậy. Người truy tùy khác của mình sẽ nghĩ như thế nào? Thôi, chờ mình nghiên cứu ra quy tắc tuyệt đối khống chế. Dùng loại phương pháp đó khống chế hắn đi. Nếu ngươi có thể đầu hàng, vậy thì đi theo ta. Con rối nước nói xong. Xoay người đi hướng thông đạo kim loại, chung quanh thân thể hắn sương mù dày đặc tràn ngập, sau đó liền bay lên thẳng tắp, thẳng tới bong tàu. Tamuen Miu do dự một chút, nhặt ma pháp trượng chính mình ném ra, cùng theo đi lên, ở phía sau người hắn, máy móc phong linh nhìn chằm chằm bóng lưng ma đạo sĩ cấp 7. Chờ đợi hắn đánh lén con rối nước, nhưng đáng tiếc lá gan Tamuen Miu quá nhỏ, lựa chọn khuất phục. Không thừa dịp con rối nước đưa lưng về phía hắn mà tập kích. Binh, lục quân của người Vân Lưu rất yếu nhưng là hải quân thật sự quá mạnh. Chiến hạm thái cổ này hiển nhiên còn không bị khống chế. Nếu như thật sự bị người Vân Lưu khống chế, hôm nay chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Sarin nói với Dực Khô Lâu. Chủ nhân, loại trang bị cấp bậc này với năng lực ma pháp của người Vân Lưu không có khả năng khống chế. Cho dù là luyện kim thành cũng không thể. Chúng ta xem nhẹ người Vân Lưu. Luyện kim thành không phong tỏa được đường biển, để cho chiến hạm của người Vân Lưu tới đây. Binh, chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi phải ở trên biển bảo hộ tuyến đường. Sarin nói chính là tình hình thực tế. Đại công tước giác hực mất chiến hạm thái cổ, há có thể bỏ qua, nếu trong tay hắn còn có trang bị của vương triều thứ nhất. Thứ gì tương tự chiến hạm thái cổ, lại điều động ra thì tuyến đường thương nghiệp của thành Mestalin của mình chỉ sợ sẽ xong đời. Loại chiến hạm cấp bậc này ngay cả vũ khí trên thuyền luyện kim bàn quy đều khó thể lay chuyển. Huyễn Nha sẽ lợi dụng tốt chiến hạm thái cổ này. Chủ nhân, Dực Khô Lâu nhếch môi, cười, theo thực lực tăng trưởng, hắn đối với hành động trên biển đã mất lạc thú, có thể đi theo Sarin chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Elena lẳng lặng nghe hai người đối thoại, lúc này đột nhiên lên tiếng nói, mấy tầng trên của chiến hạm này đều đã từng được cải tạo. Cường độ kim loại rất đáng thương, chiến hạm Long Hải đều có thể xé rách. Người Vân Lưu cũng không nắm giữ kỹ thuật của người Vân Lưu. Cho nên, chủ công ngài không cần lo lắng, nếu người Vân Lưu thật sự nắm giữ kỹ thuật của Vương Triều thứ nhất, bằng vào chiến hạm này có thể phá hủy luyện kim thành. Ta biết, bong của chiến hạm thái cổ này, nguyên lai chỉ sợ có thể chịu được ma pháp cấp 10 oanh kích. Ta thật sự có chút đau lòng, người Vân Lưu tháo dỡ bong tàu không biết cầm đi làm gì. Elena bĩu môi một hồi, không nói gì, Sarin lo nghĩ lúc này không ngờ là bất mãn đối với chiến lợi phẩm. Elena, ta nói giỡn đấy, ta đang nghĩ, nếu chúng ta không thể hoàn toàn khống chế chiến hạm này. Chỉ sợ cũng sẽ giống như người Vân Lưu sớm muộn sẽ bị người khác cướp đi. Nếu như vậy còn không bằng tháo dỡ tung chiến hạm, được rồi, chủ công, ý tưởng của ngài quá mức cơ trí. Ta không thể lĩnh hội. Elena nói một chuyện tiếu lâm của người Vân Lưu. Chỉ chẳng qua không đem Sarin nhập vào vai chính. Tinh linh này cuối cùng coi như hiểu được ý tứ của Sarin. Một chiến hạm thái cổ như vậy mang tới cho người Mestalin không chỉ là tài phú mà còn có nguy cơ. Trong lòng Sarin đều rất nặng nề cho nên nói giỡn để thả lòng tâm tình để cho không bị loại tâm tình này ảnh hưởng. Toàn lực ứng phó với sự trả thù của người Vân Lưu. Cách chương.